Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56, trong tu luyện công. Hài lòng đi ra phó bản cửa chính. Sở Ca đi tới một bên trước máy vi tính. Hệ thống A, cái này cùng người mạo hiểm độ thân thiện là chuyện gì xảy ra A, hệ thống. Tại độ thân thiện đạt tới 100 sao. Lần sau lần nữa chiêu mộ nên người mạo hiểm có thể hạ thấp 50% chiêu mộ chi phí. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nên người mạo hiểm xuất hiện tại phó bản phụ cận. Đồng thời ký chủ có thể tại Thương Thành mua triệu hoán phù. Tại trên thực tế triệu hoán độ thân thiện đạt tới 100 người mạo hiểm trợ giúp ngươi. Một viên triệu hoán phù giá tiền là 50 DKP. Có thể kéo dài 24 giờ. Triệu hoán đến người mạo hiểm vì linh thể hình thái. Không sẽ tử vong nhưng bị vết thương chí mệnh sau sẽ trở về thế giới cũ. Hơn nữa không cách nào trao đổi vật phẩm. Cái gì còn có loại này thiết lập? Sở Ca vội vàng mở ra hệ thống giao diện tra xét một phen. Tại sao không có hệ thống Thương Thành A? Hệ thống yêu cầu lên tới cấp 2 hệ thống mới có thể mở khóa hệ thống Thương Thành. Trên thực tế, ngoại trừ hệ thống Thương Thành ở ngoài, một khi hệ thống lên tới cấp 2 còn có thể mở khóa rất nhiều thứ. Cái kia như thế nào mới có thể thăng cấp hệ thống đây? Hệ thống: hoàn thành 5 lần phó bản liền có thể. Sở Ca lòng nói, vậy xem ra thật đúng là gánh nặng đường xa nữa à. Đồ chơi này tạm thời xem ra là không cần dùng. Hắn trực tiếp tiến hành phó bản kết toán. Hệ thống: phó bản kết toán trong. Hệ thống: đánh chết Vương Hủ, Thiên Kiếm môn đồ vứt đi. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống: đánh chết Trương A Đại, Vương Bảo Bình, Lý Lão Yêu, Triệu Thanh, Thái Sơn Tứ Quỷ. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống: đánh chết chi nhánh Boss Dễ Như Ngọc, Bách Biến Con Nhện. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống: đánh chết Hồ Nhất Bá, Núi Mãnh Hổ Trang Chủ, Lão Hổ, sủng vật của Hồ Nhất Bá. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống: thành công qua cửa Núi Mãnh Hổ Trang phó bản. Đạt được 10 điểm DKP. Tổng kết đạt được 50 điểm DKP. Hệ thống: điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. 7 ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản. Phó bản cánh cửa rất nhanh liền biến mất rồi. Sở Ca nhìn một chút DKP. Hiện tại hắn còn có 70 điểm DKP rồi. Như thế tiếp theo chính là phải đối phó cái đó Hà Chấn Vũ rồi. Trên thực tế, tổng hợp hiện nay đang nắm giữ tài nguyên. Sở Ca đã có một cái nghĩ sẵn trong đầu. Bất quá muốn thực hành cái kế hoạch này, còn cần thực lực của mình tiến một bước đạt được một chút tăng lên mới được. Dĩ nhiên, vậy cũng phải ngày mai hãy nói. Hôm nay hắn chính là mệt lả, nghỉ ngơi rồi cả ngày. Sáng ngày thứ hai, Sở Ca thật sớm đã thức dậy. Hắn muốn bắt đầu luyện công. Sở Ca hiện tại nắm giữ tam môn võ công: Lưu Vân Kiếm Pháp, Thái Tổ Trường Quyền, cùng với Ngạnh Khí Công. Võ công bảo điển tàn hiệt một tấm có thể tăng lên võ công cấp bậc. Hơi hơi do dự một chút, Sở Ca liền quyết định lựa chọn thăng cấp Lưu Vân Kiếm Pháp. Không có cách nào, đây là hắn trước mắt duy nhất nắm giữ lên cấp năng lực võ công. Lấy ra võ công bảo điển tàn hiệt, dùng sức bóp một cái, tàn hiệt lập tức hóa thành một vệt kim quang, không có vào trong đầu của hắn. Sở Ca nhất thời cảm giác trong đầu mình một trận thông hiểu đạo lý cảm giác. Thái Tổ Trường Quyền, Lưu Vân Kiếm Pháp chiêu thức, Ngạnh Khí Công khẩu quyết tâm pháp ở trong đầu không ngừng thoáng qua. Sở Ca trực tiếp đem cổ niệm lực này ra trì ở Lưu Vân Kiếm Pháp phía trên. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính nhanh chóng lướt qua từng hàng nhắc nhở. Hệ thống: người Lưu Vân Kiếm Pháp thăng lên làm LV3. Hệ thống: người Lưu Vân Kiếm Pháp thăng lên làm LV4. Hệ thống: người Lưu Vân Kiếm Pháp thăng lên làm LV5. Hệ thống: người Lưu Vân Kiếm Pháp thăng lên làm LV6. Một hơi liền đem Lưu Vân Kiếm Pháp tăng lên tới cấp 6. Mở khóa Lưu Vân Vô Tung Thân Pháp. Mãnh vừa mở mắt, Sở Ca cảm giác thân thể nhẹ bỗng. rút ra Hàn Nguyệt kiếm liền ở trong phòng khách đùa bỡn mà bắt đầu. Cái này một đùa bỡn nhất thời cũng cảm giác được không giống tầm thường chỗ. Nguyên bản Lưu Vân kiếm pháp hắn thấy mềm nhũn, lúc này phối hợp thân pháp sử dụng ra, lại giống như chân trời Lưu Vân không đoán được. Thân thể xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng linh động, Sở Ca cảm giác có dũng khí. Hiện tại nếu như lại để cho hắn đối phó những thứ kia cường đạo thổ phỉ các loại tiểu quái, một chọi ba cũng không thành vấn đề. Nói không chừng có thể 1v5 đây. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ kéo dài không tới 1 phút liền kết thúc. Không có cách nào, Sở Ca nội lực chỉ có 20 điểm. Mở ra Lưu Vân vô tung thân pháp sau cũng liền có thể chống đỡ nhanh như vậy mà thôi. Cái này có thể có điểm đáy hố rồi. Không có biện pháp, kế tiếp nhiệm vụ chính là luyện tập ngạnh khí công rồi đi. Vừa nghĩ tới, Sở Ca một bên xếp chân gợi lên ngồi tới. Cái này ngạnh khí công mặc dù cùng trong thực tế nào đó cái gọi là khí công cùng tên, nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Lớn nhất khác biệt chính là, cái này ngạnh khí công là thực sự có thể luyện được nội lực mà tới. Hơn nữa cũng không cần dùng đao chém, dùng cây gậy đập. Chỉ yêu cầu ngồi xếp bằng vận chuyển nội lực liền có thể tăng lên kinh nghiệm. Ngồi ở phòng khách trên sàn nhà, Sở Ca có thể cảm giác được một cổ hơi thở ở trong người lưu truyền. Hắn dựa theo trong đầu lấy được ký ức không ngừng để cho sau cái này cổ nội lực ở trong người di động, tại trong kinh mạch dần dần phát triển, đang gia tăng nội lực lưu lượng đồng thời phát triển kinh mạch của mình. Trong lúc vô tình, Sở Ca lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái nhập định. Chợt vừa mở mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể bên trong giường như tăng lên một chút, xoay người lại nhìn một cái. Máy vi tính, gợi ý của hệ thống. Người ngạnh khí công thăng lên làm LV2. Lại nhìn thời giờ, lại đã qua hơn 4 giờ. Hô, thật đúng là thời gian rất nhanh à. Bất quá Sở Ca ngược lại có chút yêu loại này vận chuyển nội lực cảm giác. Cảm giác cái kia lực lượng thần kỳ ở trong người di động, để cho hắn có loại không ngừng trở nên mạnh mẽ cảm giác. Trong 3 ngày kế tiếp, Sở Ca mỗi ngày đều đang tu luyện ngạnh khí công. Đến ngày thứ tư thời điểm, hắn ngạnh khí công rốt cuộc tăng lên tới LV5. Dù sao đây chỉ là một cánh cửa cấp độ nhập môn nội công mà thôi. Yêu cầu võ công kinh nghiệm tương đối ít. Bất quá Sở Ca vẫn có thể cảm giác được tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Hắn nhưng cũng không phải là rất để ý. Cái này ngạnh khí công vừa không có lên cấp năng lực cùng cuối cùng áo nghĩa. Luyện cái cấp 5 có 100 điểm nội lực cũng đủ dùng rồi. Những thứ này nội lực đầy đủ hắn đang sử dụng Lưu Vân vô tung thân pháp trạng thái chiến đấu 5-6 phút rồi. Nhìn một chút thuộc tính của mình. Nhân vật tên, Sở Ca nghề nghiệp, người loạn vào, nghề nghiệp giới thiệu, người không thuộc về bất kỳ một cái nào mạo hiểm thế giới người mạo hiểm. Cho nên ở bên trong tất cả phó bản, người đều bị ngầm thừa nhận là một cái người loạn vào. Người không cách nào thông qua giết quái tới lấy được kinh nghiệm tăng lên cấp bậc. Nhưng là đồng dạng, người học tập kỹ năng và mặc trang bị cũng sẽ không phải chịu chủng tộc nghề nghiệp hạn chế. Nhưng sẽ có tương ứng thuộc tính yêu cầu. Nhân vật thuộc tính sức mạnh 13, cộng 1, sức chịu đựng 12, bén nhạy 11, tinh thần 12, trí lực 12, mị lực 12, cộng 1, may mắn 11, cộng 2, HP 120, pháp lực giá trị 120, mana 100, kỹ năng chiến đấu hỏa diễm phi đạn, cấp học đồ ma pháp, phục sinh thi thể, cấp học đồ ma pháp, Lưu Vân kiếm pháp LV6, giang hồ võ học kiếm pháp, ngạnh khí công LV5, thái tổ trường quyền LV1, kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ thuật nấu nướng, cấp học đồ, 78.100, sinh hoạt kỹ năng, thuật dịch dung. Nhìn mình thuộc tính thay đổi, Sở Ca lại ngây ngẩn. Sức chịu đựng thuộc tính tăng lên hắn đến là có thể lý giải. Bởi vì tu luyện ngạnh khí công là sẽ biến đổi ngầm tăng lên sức chịu đựng. Nhưng là tinh thần lực làm sao cũng tăng cao một chút, chẳng lẽ là bởi vì tại phó bản bên trong thường xuyên sử dụng ma pháp quan hệ, có lẽ giống như thông qua rèn luyện bắp thịt có thể tăng lên. sức mạnh sức chịu đựng một dạng. Có lẽ thường xuyên sử dụng ma pháp, tinh thần lực cũng sẽ cùng theo tăng lên đi. Sở Ca cũng chỉ nghĩ tới như vậy một loại giải thích. Chẳng qua nếu như thật là nếu như vậy, sau này mình chẳng lẽ có thể qua cửa không ngừng luyện tập ma pháp tăng lên tinh thần lực thuộc tính. Như vậy sau đó liền không sợ phép thuật cấp cao chính mình thuộc tính không đủ học không được. Sở Ca thầm nghĩ, bất quá những chuyện này tạm thời còn không gấp. Hay là trước đi đem Hà Chấn Vũ sự tình giải quyết rồi hãy nói. Chính mình vì trong tu luyện công đã trì hoãn đã mấy ngày. Cái đó Lý Thiết Chỉ nói chậm thì sinh biến. Chính mình vẫn là tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.